Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Vườn Đào Oan Nghiệt của tác giả Luna Nguyễn là bộ truyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bộ truyện Vườn Đào Oan Nghiệt của chúng ta có thời lượng dài 3 tập, và trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này. Những ngày giáp Tết Nguyên Đán, trời khá lạnh, thi thoảng lại có từng trận mưa phùn rả rích, kèm theo từng trận gió bấc tràn về, làm cho không khí miền Bắc càng thêm phần giá buốt. Tuy nhiên điều này cũng không ngăn cản được bước chân của các thanh nam nữ tú dạo bước ở vườn đào Nhật Tân để mà thả bộ ngắm hoa, lựa chọn cho gia đình mình một cây đào ưng ý trong mấy ngày Tết, hay chỉ đơn giản là dắt nhau đến để tự sướng với những vườn đào rực rỡ sắc xuân. Hôm nay cũng vậy, mới hơn 9 giờ sáng mà cả khu vườn đào đã ken chặt người. Tiếng thì thào bàn tán, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Lúc này Phượng và Hồng trong tà áo dài cách tân đang nghiêng đầu cười duyên, đưa tay vít lấy một cành đào phai hồng rực xuống để tô điểm thêm cho đôi má thiếu nữ xuân thì, mà kể khuôn mặt đang đăm đăm khó chịu của anh chủ vườn. "Này hai cô kia, nhẹ tay thôi. Ấy ấy, biết thế thì nó gãy mẹ cành hoa của anh chứ còn gì. Mà bỏ tay ra. Xanh khó tính vậy." Phượng lúng liếng đôi mắt lá răm mà liếc nhìn anh chủ vườn đào. "Bọn em nhẹ tay mà không sao đâu. Thôi anh đi đi để cho bọn em chụp ảnh xong mấy cái tấm này rồi thả ra liền mà." Anh lĩnh chủ vườn lúc này chỉ còn biết thở dài im lặng. Nhưng đôi mắt của anh vẫn không một phút rời khỏi cành đào hồng rực trong tay cô gái. Đưa tay vuốt lại tà áo dài cách tân đỏ thắm, Hồng liếu nhíu. "Ơ kìa Hân, sao lâu thế anh? Nhanh một chút nào, tại tụi em cười muốn xé qua hàm rồi đây." "Ờ anh xong ngay đây. Nào nào thính nhé, đẹp rồi, nào nào. 1, 2, 3 chụp nhé." Khi cả ba vẫn còn đang đắm chìm trong những tấm hình và anh lính chủ vườn vẫn cầu có đứng nhìn quan sát, thì bỗng có hàng loạt tiếng náo loạn vang lên ở một vườn đào cách đó tầm 50 mét. Tiếng ồn ào, tiếng chân người chạy huỳnh huỵch cùng vườn về một nơi phát ra tiếng thét chói tai. Lúc này bộ ba Phượng, Hồng và Hân cũng đã chụp được khá ảnh. Họ vội ôm máy ảnh và xách áo mà chạy về nơi đám đông đang nhốn nháo kia. Anh lĩnh chỉ thở dài mà nhìn theo hướng của đám thanh niên. Đúng là xỉu nhi không biết vâng lời người lớn. Những chuyện như vậy, mùa hoa đào năm nào mà chẳng có. Khi cả ba đi đến cuối vườn nơi giáp với những con lệch nhỏ uốn lượn quanh khu vườn đào, thì đã thấy một đám đông bù đèn bù đỏ. Tiếng khóc lóc, tiếng gào thét vang lên không ngớt. "Trời ơi, có người chết." "Sao, ai chết vậy?" Hồng tò mò hỏi một cô gái tái mét mặt đang đứng nép sát vào dưới một gốc đào cổ thụ, ken đặng những chiếc nụ phất hồng xinh xắn. "Bạn có biết ai chết và chết khi nào không?" Là cô gái ấp úng. "Đó là con Nguyệt, cùng lớp KT34 với tớ. Hôm nay lớp tớ mới thi xong học phần 4 nên cả nhóm nhổ nhau đến đây tự xứng vài kiểu với hoa đào trước khi về quê ăn Tết. Ai dè tớ sợ quá." Cô gái nói đến đây thì ôm mặt khóc nức nở. "Nguyệt ơi, sao cậu lại dại dột thế? Bây giờ chúng tớ biết ăn nói làm sao với thầy cô và gia đình cậu đây?" Không đợi cho cô gái nức nở xong, cả bà sốt ruột chen vào trong vòng tròn ken đặc những người là người. Lúc này trước mắt của họ, bên trong một khu vườn đào ken đặc những gốc đào phai và đào đỏ cổ thụ rực rỡ sắc màu, là một cô gái mặc chiếc áo dài màu trắng tinh khôi đang treo cổ lủng lẳng trên cành đào. Một cơn gió nhẹ nhàng từ đâu thổi đến khiến sắc cô gái khẽ đung đưa trên dây thòng lọng. Rồi cái cần cổ của cô gái bất chợt quay 180 độ mà chiếu vào Phượng và Hồng. Từ đôi môi tím tái của cô ta bất chợt nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Bên tai của Hồng bỗng nhiên vang lên tiếng cười vô cùng quỷ dị. "Chào hai cô gái xinh đẹp, chào mừng đã đi vào vườn đào máu. Năm nay nhiều người đẹp quá, ta biết chọn ai bây giờ?" Cái gì đấy? Ai nói vậy?" Hồng thẳng thốt giật mình. "Hân, anh mới nói gì vậy không? Ủa nãy giờ anh mày nhìn cái xác treo cổ có nói gì đâu?" Hồng bặm môi để suy nghĩ. Rõ ràng câu nói kia vẫn còn lờn vờn trong đầu. Lẽ nào... Khi đám đông đang huyên náo thì một chiếc xe cảnh sát hú còi rồi dừng lại tại đầu ngõ vào khu vườn. Rồi một vị mặc áo blue trắng, có vẻ là bác sĩ pháp y. Theo sau là hai anh cảnh sát xăm xăm tiến vào khu vườn đã bị một hàng rào chắn lối để tiến hành khám nghiệm hiện trường rồi hạ xác cô gái xuống. Lúc này Hồng mới nhìn rõ đó là một cô gái tầm 18-19 tuổi với mái tóc cắt ngắn kiểu lay ơ thời thượng được nhuộm màu sương khói. Khuôn mặt tròn xoe bầu bĩnh trắng hồng của cô gái lúc này tím tái vì thiếu dưỡng khí. Cái lưỡi thè dài ra khỏi miệng cả tấc, trong khi đôi mắt vẫn khẽ mở trừng trừng toàn lòng trắng. Như thể cô ta đã gặp một chuyện gì kinh khủng lắm trước khi chết vậy. Bỗng nhiên có một cậu thanh niên choi choi nhào tới nắm tay anh công an mà khóc nức nở. Em xin các anh giúp em điều tra rõ chuyện này. Người yêu của em đang phơi phới như vậy. Chúng em mới học năm thứ hai đại học nên cô ấy không thể tự tử được. Xin các anh. Được rồi, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà, cậu là ai? Có thể kể sơ qua tình huống lúc đó cho chúng tôi được không? Dạ, em là đại sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cùng lớp với cô ấy. Hôm nay chúng em đã thi xong học phần cho nên rủ nhau đến đây ngắm hoa đào. Ai dè khi mà cả bọn đang hào hứng chụp thì lại không thấy cô ấy đâu cả. Chúng em gọi mãi không có ai trả lời. Sau có một anh chủ vườn nói thấy một cô gái đi vào khu vườn cấm, chúng em chạy tới đây thì cô ấy đã... Thôi được rồi, cậu theo xe chúng tôi về đồn để lấy lời khai. Nào, mọi người tránh ra để chúng tôi đưa xác nạn nhân đi. Mấy anh công an sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi liền cho hạ xác cô gái xuống khỏi cành đào, đặt lên cáng phủ vải trắng đẩy ra xe cứu thương rồi vội vã rời đi. Hồng lúc này cũng nắm lấy ống quần áo dài cách thân của mình mà theo hai bạn rời đi. Lúc này bất chợt đằng sau lưng cô bỗng vang lên tiếng xào xạc như là có một trận gió vờn trên ngọn cây, rồi một trận gió lạnh buốt phà vào gáy khiến cho Hồng khẽ rùng mình ớn lạnh. Khẽ rùng mình quay phắt lại thì đằng sau ngay khu vườn đào bị hàng rào ngăn cách, trên một cây đào cổ thụ hồng rực, những cánh hoa đang đu đưa được một xác đàn ông còn khá trẻ, ăn mặc theo lối thầy đồ ngày xưa. Khi Hồng còn đang mơ hồ thì cái xác kia bỗng quay phát sang cô gái, rồi cười lên the thé. Hồng ơi, đến đây với anh, đến với anh đi Hồng ơi. Vừa nói còn vòng kia vừa vươn đôi tay trắng bệnh bệnh về phía của Hồng, cứ như vậy đôi tay ấy dài ra mãi như muốn tóm lấy Hồng mà kéo lại vậy. Không, xin đừng bắt tôi, không. Hồng ôm chặt mặt mà thét lên chói tai. Hân đang đi phía trước nghe tiếng thét, vội xách máy ảnh chạy vòng trở lại. Thế Hồng đang ngồi trên mặt đất, hai tay ôm mặt mà khóc nức nở. Hồng, Hồng. Hân lo lắng nắm vai của cô mà hỏi. Em sao vậy? Sao không đi theo mọi người ra ngoài mà lại ngồi đây ôm đầu? Em không sợ con ma thần vòng đi theo ám què sao? Anh thôi đi. Anh muốn rủa em sao? Em không thèm quan tâm anh nữa. Anh chỉ nói đùa thôi em cũng giận hả? Nhưng vừa với rồi em thấy có người treo cổ trên cành đào đó anh. Ờ thì cái cô sinh viên gì đó mà. Công an họ mới đưa đi đấy thôi. Anh có bị mù đâu. Không, không phải cô đó. Em mới thấy một người đàn ông treo cổ ngay chính chỗ bàn nãy. Sao vẫn còn tòn teng trên cây đào ấy? Hắn còn cười với em. Làm gì có, em nhìn lại xem. Đừng để cảnh tượng lúc này ám ảnh. Em cứ nhìn lại lần nữa xem thế nào. Lúc này Hồng mới ghé mắt tì hí nhìn qua khe ngón tay. Thì vườn đào đã bị rào chắn kia lại hoàn toàn bình thường. Chỉ có những cánh hoa hồng rực rỡ ban đầu bị những bàn tay thổ đỗ rung lắc mà rơi rụng lả tả trên mặt đất, tạo thành hình của một trái tim hồng nhỏ máu trên mặt đất. Hồng lại lắc lắc mái tóc đuôi ngựa của mình, Hồng xua đi những ám ảnh tối đen vẫn còn vương vấn trong đầu, rồi mỉm cười nhìn Hân. Anh nói đúng, có lẽ do em quá nhạy cảm chăng? Không còn việc gì nữa, thôi mình về đi. Ra đến bìa vườn nào đã thấy Phượng đi tới đi lui, tay cầm điện thoại bấm liên hồi. Vừa thấy bóng của Hồng, cô nhào đến nắm tay rối rít hỏi. Hồng, sao hai người lâu vậy? Nãy tớ theo mấy người công an ra đến ngoài đường, thấy lạnh toát cả sống lưng, giống như có người đang đứng đằng sau mà thổi hơi vào người vậy. Nhưng mà ngoảnh lại thì chẳng thấy ai. Thôi chúng mình về đi, tớ thấy ớn quá. Vào lên sau xe máy của Ngân mà Hồng vẫn còn cảm nhận được một luồng gió lạnh buốt, và tiếng thở dài khe khẽ bên tai trong suốt chặng đường từ vườn đào về lại ký túc xá của trường. Rồi một tuần nữa cũng lặng lẽ trôi qua, đã đến lúc về nghỉ Tết. Tại bến xe Gia Lâm, Hồng lưu luyến vẫy tay với Ngân và Phượng, rồi leo vội lên con xe khách Hà Nội Hải Phòng đang bắt đầu khởi động. Ngày Tết có khác, trên xe hầu như kín hết cả chỗ ngồi. Đúng lúc cô đang ngao ngán dở bước đi, định quay lại đầu xe đứng, thì có một bàn tay lạnh giá kéo Hồng lại. Này cô có thể ngồi chỗ tôi này. Vừa nói, cậu thanh niên có một gương mặt trẻ măng, một nước da tái xanh tái xám như người bệnh lâu năm, đang ngồi ở ghế bên cạnh cửa lập tức đứng dậy. Dạ thôi, cảm ơn anh, tôi đứng cũng được. Không, cô cứ ngồi đây, tôi là đàn ông con trai nhường chỗ cho phụ nữ chứ. Vậy cảm ơn anh nhé. Rồi không đợi người thanh niên kia trả lời, Hồng kéo lại áo khoác ngả người xuống ý, lấy ra cái khẩu trang vải mang lên rồi khẽ khép mắt lại. Khi cô đang mơ màng thì một làn hương man mát êm dịu của loài hoa đào phả vào hai cánh mũi, cộng với cái lạnh buốt giá như ngấm vào từng tế bào cơ thể, khiến cho Hồng giật mình mở tròn mắt. Thế lúc này người thanh niên kia đang chằm chằm nhìn cô bằng một đôi mắt đỏ mọng vằn vện tia máu. Bắt gặp ánh mắt của Hồng, cô ta khẽ ho nhẹ mấy tiếng rồi quay mặt ra cửa sổ. Tôi xin lỗi đã làm cho cô giật mình, chỉ là cô quá xinh đẹp nên tôi không cưỡng lại được. Hồng đỏ mặt ho khan mấy câu. Tôi là Hồng, sinh viên năm 2, trường Đại học Kinh tế còn bạn. Vậy em phải gọi tôi bằng anh. Tôi là Bảng, sinh viên năm thứ 4, trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội. Ồ, sao vậy? Hai người cứ như vậy chuyện trò vui vẻ suốt dọc đường, chẳng mấy mà bến xe Niệm Nghĩa đã ở ngay trước mắt. Hồng vội vàng chào tạm biệt cậu bạn mới quen, rồi đeo ba lô lên vai bước xuống. Về đến đầu cổng trái với lẽ thường, con Mừng không nhảy chồm lên mừng rỡ như mọi lần, mà khi cô về nhà hôm nay, nó lại đứng từ xa, lông trên đầu trên cổ dựng đứng lên, hệt như là hợp kẻ thù. Đoàn nó trôi lên từng hồi dài đầy ghê sợ. Mực, em sao vậy? Chị Hồng đây, lại đây với chị nào. Mặc dù cô ra sức vỗ về xoa dịu, nhưng con Mực vẫn chằm chằm nhìn ra sau lưng của Hồng mà chu lên từng hồi. Bà Khánh lúc này mới ở trong bếp đi ra, tay vẫn còn cầm cây muối nấu ăn mà quát lên thè thé. Mực, mày động rồ hả con? Chị Hồng về chứ có đứa bỏ mẹ nào đâu mà mày chu lên ghê vậy, nghe kinh chết đi được. Mực, mẹ nói có nghe không hả? Dừng ngay lại. Nhưng mặc cho mẹ Khánh đe dọa, con chó vẫn cứ dựng đứng đông cổ, ngó ra ngoài đường mà lên từng hồi. Lúc này mẹ con của Hồng mới hoàng hồn nhìn lại. Bên ngoài con ngõ vắng tanh bỗng nổi lên một trận âm phong cuồn cuộn. Rồi từ trong làn gió lạnh buốt ấy là từng chàng cười giòn giã vang lên. Ta đã tìm được nàng rồi, ta đã tìm được nàng rồi. Lần này nàng không thoát khỏi tay ta đâu, nàng cứ chờ đấy. Thế rồi theo tiếng gió rít gào trên ngọn cây phượng già đầu ngõ, tiếng cười man dại và giọng nói buốt giá ấy cũng cuốn đi xa dần. Hồng ngồi bệt xuống bầu cửa lấy tay ôm đầu. Mẹ có nghe thấy gì không? Không, mẹ nghe gì đâu. Bà Khánh ngơ ngác nhìn con. Mà có chuyện gì sao? Con... Hồng lắp bắp. Con mới nghe tiếng ai nói với con đây mà mẹ. Chắc là con đi đường mệt nên bị ảo giác thôi. Thôi vào nhà cất đồ đi rồi rửa mặt, lặn bố với anh về rồi ăn cơm. Nói rồi bà Khánh lại quay qua bước vào trong phòng bếp, tiếp tục công việc nấu nướng còn dang dở của mình. Chỉ còn lại một mình Hồng, cô khẽ liếc mắt nhìn con Mực. Con chó lúc này đã nằm bệt ra mép, cây sân hẹp trước cổng, đầu gối lên hai chân mắt lim dim. Bắt gặp ánh mắt của Hồng, nó chỉ khe khẽ, vẫy cái đuôi, nhưng vẫn nằm nguyên tại chỗ cũ, không có ý định di chuyển. Hồng thở dài ngao ngán, xách chiếc ba lô nặng trịch lên đầu, vào phòng của mình rồi nằm vật ra giường. Có lẽ nào chỉ là cô bị ảo giác chăng? Mà có lẽ do lần đầu tiên nhìn thấy người treo cổ, cho nên cô bị tác động quá mạnh, dẫn đến suy nghĩ linh tinh như anh Hân nói chăng? Thôi không suy nghĩ nữa. Cô lắc đầu để xua đi những ý nghĩ kia. Hồng nằm dài trên giường chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, Hồng thấy mình đang mặc áo dài trắng tinh khôi. mái tóc xõa ngang đang vui đùa với vườn hoa đào, đang trổ những hoa hồng rực cả một mảnh vườn nhỏ. Từng cánh hoa đào bay bay trong gió vương trên mái tóc đen mềm mại của cô, và mùi hương dịu dàng cứ vương vấn mãi trên khóe môi cánh mũi. Bỗng nhiên từ phía xa nơi cuối vườn đào có một thân ảnh nam nhân mặc áo the dài theo lối thầy đồ, tay cầm cây quạt giấy khoan thai bước đi dưới những gốc đào cổ thụ tỏa hương thơm ngát. Ôi hệt như là gì nhỉ? À, Kim Trọng trong truyện Kiều của Nguyễn Du vậy. Hình ảnh này chỉ có thể so sánh với chàng Kim hào hoa phong nhã mà thôi. Hồng híp mắt cười, lòng lâng lâng thầm nghĩ, phải chi mình là cô Kiều kia đừng sánh bước bên chàng Kim. Anh ta quay lưng lại phía của Hồng, cho nên cô không nhìn rõ dung nhan của người trai lạ mặt kia. Nhưng từ dáng người, cách cầm quạt kia, có thể hình dung anh ta rất đẹp trai và tao nhã. Nghĩ vậy, Hồng vội vàng phủi sạch mấy cánh hoa đào vương trên mái tóc, rồi dạo bước theo bóng dáng tao nhã kia. Tuy nhiên, khi cô cảm thấy mình sắp đến gần, thì bóng ấy lại càng như là xa vạn trượng. Anh gì ơi, đợi tôi với, làm ơn đợi tôi với. Hồng vừa dạo bước theo vừa gọi với lên, bàn chân cô giẫm lên những cành hoa đào rơi lả tả trên đất, như giẫm lên những giọt lệ nóng từ con tim trào ra. Bỗng nhiên xen lẫn trong mùi hương dịu nhẹ của hoa đào là mùi ngai ngái tanh đồng của máu. Ôi, Hồng đang ôm ngực thở dốc vì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Giờ bàn tay nặng nề với lấy cái điện thoại, khẽ liếc vào trong màn hình, cô liền nhíu mày. Phượng à, bà về nhà chưa? Gọi cho tôi có chuyện gì không hả? Tôi về rồi, chỉ là tôi có chuyện này muốn kể với bà hot lắm đấy. Chuyện gì? Chắc bà lại tìm được cách ăn hiếp thằng em trai của bà chị. Chuyện ấy xưa lắm rồi, tôi có một tin cực kỳ hot nhé. Chiều nay lúc mà ra bến xe để bắt xe về nhà, tôi có gặp một hot boy ấy nhé. Thật sao? Vậy là con bạn tôi sắp thoát ế rồi hả? Chưa đâu, tôi không biết là ông có thích tôi nữa không, chỉ là tôi... Phượng liền ngập ngừng rồi lại reo lên. Bà không tưởng tượng được đâu. Ông này nhìn không hề giống mấy gã hot boy con nhà giàu ở trường mà tụi mình hay gặp đâu. Ông ấy toát ra một cái gì đó rất cổ xưa, nhẹ nhàng tao nhã, y như Kim Trọng bước ra từ tiểu thuyết của Nguyễn Du vậy. Vậy hả? Nghe bà kể tôi tò mò quá. Cố lên Thúy Kiều, cắp anh dài Kim Trọng lên trường kinh tế cho bạn chiêm ngưỡng nhé. Vừa lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa rồi tiếng bà Khánh vang lên. Hồng ơi, bố với anh Duy về rồi đấy, lo tắm rửa đi xuống ăn tối nha con. Dạ con nghe rồi, con xuống liền đây mẹ. Rồi Hồng lại đưa mắt lên tai. Thôi, tôi phải đi ăn tối rồi. Có gì tối bà buôn với tôi nhé. À, chưa có gì nhiều đâu, để mấy hôm nữa tôi xem có tán đổ chẳng không, rồi sẽ kể cho bà một thể nhé. Bye. Sau bữa cơm tối và gia đình, Hồng vội lên phòng trùm kín trong tấm chăn bông ấm áp và vùi đầu vào điện thoại nghe chuyện kinh dị. Vốn là một trạch nữ kiêm cú đêm, không hôm nào Hồng không rúc vào chăn nghe chuyện ma đến hơn 1 giờ sáng rồi mới lăn quay ra ngủ. Tuy nhiên không hiểu sao đêm nay mới có hơn 10 giờ mà hai con mắt của cô như muốn díp lại, không tài nào có thể mở nổi. Cơ thể của cô rã rời chìm dần vào trong một vòng xoáy màu hồng nhạt. Từng cánh hoa đào phai cứ bay lượn đầy trời. Những cánh hoa mỏng manh từ trên cây đào cổ thụ cứ như là một thác hoa hồng rực bay bay trong gió, rồi tụ lại thành một khuôn mặt. Khuôn mặt có một người đàn ông tầm độ 24-25 tuổi, có hàng di con kiến, một đôi mắt to tròn sáng long lanh, càng làm nổi bật khuôn mặt vuông chữ điền đầy nam tính và cuốn hút. Người đó khép mỉm cười nhìn cô. Bảo Thoa, anh đi tìm em mãi. Đã bao năm rồi anh vẫn tìm em. Cuối cùng thì cũng đã tìm được em. Nào đến đây với anh đi. Đến với anh đi Bảo Thoa. Không, ông nhầm rồi. Tôi là Hồng, tôi không phải Bảo Thoa của ông. Em chính là Bảo Thoa. Sao em lại tránh anh? Hay là em đã phải làm gã công tử con trai nhà Chi Huyền rồi, cho nên dùng bỏ anh phải không? Nói đến đây khuôn mặt của người đàn ông trở nên vặn vẹo. Trên đôi môi hai chiếc răng nanh nhễu máu từ từ mọc dài. Hắn túm lấy tay của Hồng rồi rít lên. Cô có biết tôi đã phải tìm cô khổ sở thế nào không? Vì cô mà tôi chấp nhận tất cả, kể cả cái chết. Vậy mà cô nỡ phản bội tôi? Vì sao? Không, không, không phải. Cô không phải sao? Hay cô đã có tư tình với thằng nào cho nên mới quên tôi? Vậy tôi sẽ giết hết tất cả bọn đàn ông bên cạnh cô. Sau đó tôi giết cô để vĩnh viễn chỉ thuộc về tôi mà thôi. Tôi sẽ giết cô. Khuôn mặt của nam quỷ càng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hắn vươn đôi bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn bút giá mà siết lấy cổ của Hồng. Miệng của nó vẫn còn rít lên từng tràng cười đầy quái dị. Hồng bất lực vươn đôi tay nhỏ bé ra mà ra sức kéo đôi tay bút giá cứng như gọng kìm của con quỷ. Hai bàn chân vẫy đạp liên hồi. Tuy nhiên cô càng phản kháng thì đôi tay của con nam quỷ càng siết chặt hơn. Khi Hồng cảm thấy không khí trong buồng phổi của mình gần như là hoàn toàn cạn kiệt thì bỗng cánh cửa sổ phòng cô mở toang. Một cái bóng nho nhỏ màu đen từ dàn hoa giấy đầu hồi phi vào trong phòng. Con vật dựng đứng bộ lông toàn thân, cái đuôi dựng ngược lên, mắt nhìn chằm chằm vào con nam quỷ mà cất tiếng gào thét bén nhọn. Rồi con mèo đen tung mình nhảy sổ lại cắn vào đôi tay xương sầu giá lạnh kia. Một dòng quỷ huyết màu đen lập tức trào ra. Mùi hôi thối tanh tưởi lập tức tràn ngập trong phòng. Con nam quỷ rít lên thu trào về. Nó chiếu đôi mắt đầy hận thù vào con mèo đen. Thứ xúc sinh, ta mới ra khỏi phong ấn cho nên pháp lực còn kém. Nếu không tao giết, tạm thời tao tha cho mày. Còn cô nữa cứ chờ đấy, tôi sẽ tìm đến cô sớm thôi. Rồi con nam quỷ cuộn mình lại hóa thành một làn khói màu đỏ nhạt, bay từ từ ra khỏi phòng ngủ của Hồng, để lại sau lưng của nó là một tràng tiếng cười lanh lảnh ma quái. Tiếng cười này đã lôi Hồng tỉnh lại từ trong mộng mị. Thì ra đó chỉ là tiếng nhạc đệm trong câu chuyện mà ông MC đang đọc trên kênh YouTube. Lúc này bé mèo đen Kitty đang cuộn mình trong lòng cô mà ngủ. Thế cô cửa mình, con mèo mới lười biếng, hé mắt khẽ khẽ liếm vào tay của cô mấy cái, như là chào hỏi, rồi lại vùi mình vào trong chăn ngủ tiếp. Có lẽ đó chỉ là một cơn ác mộng, mình lại nghĩ nhiều rồi. Hồng nhún vai rồi thắt điện thoại đặt lên đầu giường, vùi mình vào chăn ngủ tiếp. Lúc này chiếc đồng hồ trên tường thong thả gõ 12 tiếng. Mới đó mà đã là 30 Tết. Sáng nay Hồng lẹo đẽo theo cha mẹ ra chợ hoa trên phố Hồ Sen. Lúc này đã là ngày cuối cùng của năm cũ, cho nên mọi người đã sắm sửa, hầu như đầy đủ cho gia đình. Trên chợ chỉ còn lại những cành đào kém sắc bị bỏ lại. Nhìn những cành đào khẳng khiu, sơ xác, chỉ có vài cái nụ mà lắc đã thấy bóng hoa đỏ thắm, hay phất hồng cô lại thấy bùi hồi, nhớ về ngày hôm nay. Cả một cây đào phai cổ thụ lớn như đừng thắp sáng bởi hàng ngàn hàng vạn đóa hồng rực rỡ. Đừng đóa hoa thắm hồng xoay xoay trong gió như là một viễn cảnh của chốn thần tiên. Trong đó có tiếng nói dịu dàng ôn nhu của một chàng trai. Bảo Thoa, cuối cùng em cũng đã tới. Anh đã chờ em cả trăm năm nay. Bảo Thoa. Này Hồng, con sao vậy hả? Con có ốm gì không? Giờ đất ơi, mẹ đã bảo rồi. Lạnh thế này thì phải mặc ấm vào chứ, sao con lại ăn mặc phong phanh như vậy? Dạ con không sao mẹ. Hồng yếu ớt trả lời, chắc là do thời tiết thay đổi cho nên con có chút nhức đầu đó mẹ. Vừa nũng nĩu cọ đầu vào vai của mẹ, Hồng vừa khe hé mắt liếc lại dãy hoa đào thì vẫn là những cánh hoa đơn bạc buồn tẻ. Những cánh hoa hồng rực rỡ xoay trong gió và giọng nói ma mị kia hoàn toàn vô tung vô ảnh. Bà Khánh khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc của con gái mà vô cùng lo. Nó mới có 19 tuổi đầu, lứa tuổi này là phải tràn đầy nhiệt huyết. Con gái của bà vốn dĩ là một đứa năng động hoạt bát, tràn đầy năng lượng. Thế nhưng lần này về nhà ăn Tết của con bé như hoàn toàn khác lạ. Nó xanh xao vàng vọt như người mới ngã bệnh. Nó cũng không mở karaoke hát ông ẩm hay tranh cãi chòe chòe với thằng em trai, mà hầu hết thời gian nó vùi mình trong ổ chăn để ngủ. Có lẽ việc học hành căng thẳng quá cho nên con bé bị suy nhược cơ thể chăng? Bà ơi, mua cho con chậu lan này này. Năm nay do không khí lạnh tràn về sớm cho nên lan không có được đẹp như năm ngoái bà ạ. Tiếng gọi của chị bán hàng đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của bà Khánh. Quay đầu nhìn lại, bà thấy con bé Hồng đang cúi đầu xăm soi mấy cành đào chết rét, nằm lẻ loi cô quạnh trên vỉa hè cạnh hồ sen. Đôi mắt con bé mông lung như muốn thông qua những nụ đào trúng chím mà nhìn về một thế giới xa xôi huyền bí nào đó mà chính bà cũng không biết. Bước tới nắm lấy tay của Hồng, bà lại một lần nữa giật mình. Sao bàn tay con bé lại lạnh ngắt như tảng băng trôi vạn năm vậy? Hồng, sao tay con lạnh vậy? Con có ốm đau gì không để mẹ đưa đi khám? Mẹ, con có sao đâu. Hồng nhàn miệng cười. Mẹ xem con gái của mẹ vẫn khỏe như vâm đi này. Vâng, tôi biết cô rồi. Bà Khánh khét lườm yêu con gái. Đột nhiên bà sững sờ làm rơi cả cái túi sách trên tay xuống đất. Đôi mắt của bà muốn trừng trừng lên. Phía sau con bé Hồng là một cây bóng mờ mờ. Dáng hình của một người đàn ông còn trẻ, chỉ tầm 24-25 tuổi đầu. Đội khăn xếp mặc áo tha đen dài, nhìn với các thầy đồ ngày xưa. Khi gặp tầm mắt của bà nhìn lại, cái bóng này trợn to, đôi mắt chỉ còn là hai cái hốc đen ngòm, mà nhìn bà rồi từ từ biến mất. Một trận âm phong cuồn cuộn xoay tròn làm cho những cánh hoa đào đơn côi trên mấy chậu đào bay trên vỉa hè, cống rụng là tả, cuốn lên cao xoay tròn trên không, rồi từ từ bay về hướng đông. Một mùi hương dịu nhẹ của hoa đào lập tức tràn ngập cánh mũi của mọi người tại chợ hoa xuân. Không gian đang ồn ào tấp nập bỗng trở nên yên ắng khi mà từng hồi chuông từ ngôi chùa cổ gần đó đang nhấn nha gõ lên từng hồi, hai dài một ngắn. Lúc này đôi mắt của bà Khánh bỗng vụt sáng. Phải rồi, phải rồi. Sau bữa cơm tất niên, trong khi ông Xuyến và thằng Duy đang lúi húi chẳng dây đèn nháy trước cổng và đèn lồng đỏ trên mái hiên và còn gắn rất nhiều những bông hoa đào nhỏ lên mái hiên trước khoảng sân hẹp, thì Hồng đi tới đi lui trang trí thiệp và mấy món quà nhỏ xinh xắn cho cây đào lớn được trồng trong chậu đặt ngay đầu phòng khách. Vừa trang trí nó vừa nhún nhảy cái mông trong bộ quần áo bò sữa mà hắt líu lo. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh, thì thầm. Làn gió khẽ vuốt mái tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương, và em đã nói tiếng yêu đầu tiên. Vừa hát, con bé vừa lắc lắc mái tóc đuôi ngựa rất đáng yêu. Trên ghế sofa, con mèo đen béo mập mạp đang cuộn mình trên tấm nệm mềm mà say giấc ngủ. Cây đuôi dài thi thoảng lại phe phẩy như cái quạt vẫy tành tạch lên cái nệm mềm. Sau khi đã xong việc, Hồng nhào tới bế bổng con mèo đen lên mà tự sướng với cây đào. Dường như đã bị lôi ra khỏi giấc ngủ ngon lành, con mèo liền ré lên cào cào vào tay của cô mấy cái, toàn nhảy xuống ghế trở lại. Thì hai mắt của nó trợn lên, lông đuôi dựng đứng hướng ra ngoài cửa sổ mà gào lên. Từ ngọn cây phượng chơi chùi lá ven đường, một con quạ rất to đang chiếu đôi mắt đỏ máu vào trong nhà. Nghe tiếng mèo kêu, con quạ há mỏ rít lên ba tiếng quạ quạ rồi tung mình bay vút vào cuối con hẻm trên phố Trần Nguyên Đán. Bà Khánh bất chợt dùng mình chạy vội lên lầu vào phòng thờ lấy thêm mấy thẻ hương cho vào túi, vẫn lại mái tóc dài đã bạc quá nửa, rồi xuống lầu kéo tay của Hầm. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Sao lại kéo con? Con còn đang bận trang trí cành đào, với còn thất thêm mấy gói quà nhỏ treo lên nữa mà. Cha bố nhà cô, đào tiết chứ có phải là cây thông Noel đâu mà treo quà. Thế nhưng mà con thích thế. Hồng liền dịu môi. Con sẽ cố gắng làm thật đẹp cho cây đào để nhà nhà ngắm. Biết đâu năm sau con không còn cơ hội thì sao? Bố nhà mày ăn nói gở mồm. Bà Khánh rít lên dí tay vào trán của con. Đừng có nói linh tinh, mẹ là mẹ cấm nghe chưa? Mà thôi, cứ để đó lát về làm tiếp. Đi với mẹ một lát nào, nhanh lên. Mẹ con bà đi đâu? Đang đung đưa trên chiếc thang dây trang trí đèn nháy, ông Xuyến nhíu mày khó chịu. Ở nhà chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa đi, còn đi đâu nữa? Bố con ông ở nhà lo dần đi, tôi đưa con bé Hồng ra ngoài có chút việc rồi về ngay. Mặc cho ông Xuyến cào nhau, bà Khánh vẫn còn nắm tay con bé Hồng ra khỏi nhà. Chiều 30 Tết, đường phố thưa thớt hẳn. Người người đều vội vã mua sắm để còn về nhà chuẩn bị cho mâm cỗ giao thừa và quây quần bên gia đình sau một năm dài bận rộn mưu sinh. Hòa vào trong dòng người xe nườm nượp, hai mẹ con đã dừng lại tại cổng của một ngôi chùa cổ kính rêu phong trên con đường nhỏ ven hồ Ông Báo. Bên trong chùa từng hồi chuông lanh lảnh vang lên. Bất chợt Hồng thấy tim của mình thắt lại như có hàng ngàn mũi tên nhọn đâm xuyên qua. Mồ hôi lại chảy ròng ròng hai bên thái dương và ngấm cả vào chiếc áo len hồng nhạt của cô. Hồng ngồi thụp xuống cổng ôm lấy ngực mà nhăn nhó. Bà Khánh đầu loạn thành một đoàn đang hòa vào dòng người hối hả tiến về phía bảo điện, thì bất chợt bên tai vang lên một tiếng khàn khàn đứt quãng. Thí chủ ra ngay cổng chùa mà cứu con gái kẻo không kịp, ra ngay đi. Đến lúc này bà Khánh mới hồi thần trở lại, không còn thiên hồng nắm tay của mình nữa. Tay chân như muốn rụng rời, bà liền vội vàng đặt đĩa hoa quả lên phía bàn lễ, rồi dẹ đám đông lao về phía cổng chùa. Lúc này Hồng hai mắt nhắm nghiền như một kẻ mộng du, đang từng bước tiến về mép hồ nước. Từng làn sóng bạc lăn tăn với những cánh hoa đào hồng rực như đang mời gọi cô. Giữa những cánh hoa đào hồng mịn là một khuôn mặt nam tính dịu dàng. Bảo Thoa, đến với anh đi. Anh chờ em lâu quá rồi, anh nhớ em lắm. Hồng, con làm cái gì đấy? Trời đất ơi, dừng lại, rơi xuống hồ bây giờ, con ơi! Tiếng gọi giật giọng của bà Khánh như là lôi Hồng ra khỏi cơn mộng mị. Lúc này mặt hồ Ông Báo lại trở nên trong xanh êm đềm như cũ. Không còn những cánh hoa đào xoay xoay hay khuôn mặt của người đàn ông cùng với lời mời gọi ma mị kia. Hồng thấy đầu óc của mình hoa đi, thân thể dịu lơ xuống như lúc ngã vào lòng của bà Khánh mà ngất lịm. Bên cạnh một đám đông đang xì xào bàn tán. Con bé nhà ai mà lại ngơ ngẩn như vậy? Tôi cứ nghĩ là nó giang hồ ngắm cảnh thôi nên không có để tâm. Hình như là con bé bị mộng du đấy các bà hả? Chứ sao đang yên đang lành lại đi sát mép hồ như thế? Nước hồ hôm nay đột ngột dâng cao một cách bất thường. Nếu mà rơi xuống đó thì tội nghiệp. Cái con nhỏ nó đẹp thế mà lại bị bệnh. Mặc cho tiếng bàn tán rầm ràn vang lên bên cạnh, bà Khánh vội dìu con bé vào trong chùa. Một vài sư sãi thấy vậy thì vội tiến lên trợ giúp đưa Hồng vào trong. Rồi người đi nấu nước gừng, người xoa dầu hai bên thái dương cho cô. Tầm 20 phút sau, Hồng từ từ mở mắt, đưa đôi mắt vẫn còn mông lung nhìn bà Khánh rồi hỏi. Mẹ ơi, sao con lại ở đây? Có anh nào đấy cứ gọi liên tục, con bảo là Bảo Thoa. Con nói rất nhớ con và muốn con đến với anh ta. Mà mẹ có biết Bảo Thoa là ai không hả mẹ? Mẹ không biết, chắc là con xem mấy phim kinh dị nhiều, cho nên tưởng tượng ra thôi. Con đã ổn chứ? Mẹ, con có làm sao đâu, ổn không? Mẹ này. Mà thôi được rồi, nếu con đã không có chuyện gì nữa, thì mẹ con mình ra bảo điện thắp hương cúng Phật, rồi lo về làm cỗ giao thừa kẻo bố lại giận. Đoàn người chen chúc nhau tiến vào trong chùa ngày càng đông. Bên cạnh các bà trung niên chắp tay lấm dấm khấn vái trước tòa bảo điện là các nam thanh nữ tú trong những bộ quần áo sặc sỡ, đứng tạo dáng chụp ảnh tại hòn non bộ, bên cạnh cái hồ hình bán nguyệt trước tòa chính. Bên trong từng làn khói hương nồng nàn, vương vấn quyện lại lan tỏa trên những bức tượng uy nghiêm. Thắp hương gắn vái xong, bà Khánh nắm chặt tay dắt Hồng đi sâu vào phía bên trong dãy nhà phụ. Từng tiếng truyền trò dâm gian, tiếng của các đệ tử đi ra đi vào không ngớt. Họ đang chuẩn bị cho một mâm lễ giao thừa và cầu siêu cho các vong linh chết yểu vào đêm cuối cùng của năm. Trên trai phòng, trên bộ trường kỳ dài bằng gỗ màu nâu, có một người phụ nữ trung niên tầm 45-46 tuổi. Mặc bộ quần áo nâu sồng, đang ngồi lần chẳng hạt gỗ nhắm mắt chăm chú nhìn vào một quyển sách đã sờn gáy đặt trên bàn. Bạch thầy, mẹ con đến đây thắp hương Phật và xin được cúng dường một chút hương hoa, giọt dầu cho nhà chùa. Nghe tiếng của bà Khánh, vị sư thầy mới ngẩng mặt khỏi quyển sách, đặt chàng hạt bên cạnh bà rồi chắp tay. Mô Phật, nhà chùa xin được tạ ơn tấm lòng hoan hỷ của thí chủ, mời thí chủ ngồi xơi tạm chén nước vối cho ấm bụng. Vừa nói, sư thầy vừa với tay lấy cái ấm tích rót hai chén nước vối đầy tới trước mặt của mẹ con bà Khánh. Chén nước bốc hơi nghi ngút, tỏa ra một mùi thơm nhẹ của thảo dược vô cùng dễ chịu. Trong lúc mà hai mẹ con của bà Khánh còn đang nhận nhau uống từng ngụm nước vối, thì sư thầy bất chợt ngước đôi mắt xám xanh, lanh lợi của mình nhìn chăm chú vào Hồng. Bị ánh mắt của sư thầy chiếu tới, Hồng có chút khó chịu, nuốt vội hớp nước nóng bỏng tràn chát nơi đầu lưỡi xuống. Cô buông chén rồi đứng dậy. Con xin phép sư thầy, xin phép mẹ, con ra ngoài hồ đi dạo một lát. Mẹ và sư cứ nói chuyện đi hả? Con đi đi. Bà Khánh khẽ vất tay với con rồi quay sang sư thầy mỉm cười. Bạch thầy, thầy tha lỗi, con bé nhà con nó trẻ người non dạ không hiểu phép tắc. Không sao, không sao, thí chủ đừng bận tâm. Sư thầy khẽ thở dài. Chỉ là nhà chùa thấy ấn đường của con bé có một đoàn hắc khí lượn lờ như có như không, cho nên nhà chùa lo con bé sẽ gặp chuyện gì không may. Bạch thầy, bà Khánh lúc này mới nức nở. Con lo quá, con cũng nghi là con bé nhà con nó đã gặp một thứ gì đó không sạch sẽ sẽ đeo bám. Kể từ hôm nó ở trường về nhà ăn Tết một tuần nay rồi thầy. Sư thầy im lặng trước một ngụm nước vối ấm, lắng nghe bà Khánh kể lại sự tình rồi khẽ thở dài. Vậy là con bé đã bị một vong nào đó đeo bám. Tiếc là sư cụ chủ trì đã... Vâng, con cũng nghĩ vậy cho nên chiều nay con mới quyết tâm đưa nó đến đây. Bạch thầy cho con hỏi, sư cụ Tùng có mặt ở chùa không hả? Thật là đáng tiếc, sư phụ Bần Tăng đã đi vắng từ sáng hôm qua. Có một đại hội Phật giáo lớn trong Sài Gòn, cho nên thầy phải vào tham gia. Chắc phải tầm 15 tháng giêng thầy mới quay lại chùa. Trời đất, thầy Tùng đi vắng rồi, ai giúp con bé nhà con bây giờ? Bà Khánh vừa than nhẹ vừa ngần ngấn nước mắt, chắp tay trước ngực, mô Phật. Đức Phật cứu khổ cứu nạn phù hộ độ trì, vuốt ve che chở cho gia đình con. Sư thầy Tĩnh Tuệ chắp tay trước ngực lâm dâm niệm chú, rồi ái ngại nhìn bà Khánh. Nhà chùa rất lấy làm tiếc, thí chủ đến không đúng lúc, âu cũng là cái duyên chưa tới. Thế nhưng... Nói đến đây thì như chợt nhớ ra điều gì, sư thầy gọi với vào bên trong. Tiểu Hoa, lại đây, thầy nhờ một chút. Một tiếng vâng dạ vang lên, rồi một cậu bé chừng 13-14 tuổi mặc chiếc áo cánh nâu, mặt và đầu nhễ nhại mồ hôi từ trong gian điện thờ nhỏ bên cạnh bước ra. Bạch thầy, thầy có gì sai bảo à? Con cầm chùm chìa khóa này mang vào trong phòng thầy lấy ra, cây hộp gấm màu nâu thầy đặt ở dưới bàn đèn nhé. Đây là cây chìa nhỏ này này. Một lúc sau thì cậu bé Tiểu Hoa lại chạy ra trước mặt của sư thầy Tĩnh Tuệ. Một chiếc hộp bằng gấm nâu sồng, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ của gỗ lâu năm. Tay vuốt ve mặt gỗ lắng mịn, thầy khẽ cau mày rồi suy tư. Đúng là trong minh mình có sự sắp xếp. Trước khi sư phụ Tùng đi có trao cho nhà chùa một cái hộp nhỏ, thầy có dặn giữ lấy, sau sẽ có người cần đến. Có lẽ thí chủ chính là người hữu duyên mà thầy nhắc đến chăng? Nói rồi sư thầy Tĩnh Tuệ khẽ xoay xoay cái núm nhỏ màu xanh nhạt bên hông chiếc hộp, rồi từ từ mở ra. Thầy đưa đến trước mặt của bà Khánh một chiếc hộp nhỏ màu nâu có hoa văn và những cánh hoa đào đang bay bay trong gió, đoạn nói: đây là vật mà sư cụ Tùng để lại cho Bần Tăng, thí chủ xem qua một chút. Đa tạ sư thầy. Bà Khánh cúi đầu chắp tay vái sư thầy Tĩnh Tuệ ba vái, rồi vươn tay nhận lấy hộp gấm. Đoạn bà khẽ thở dài, nuốt xuống cơn chống ngực đang đập dồn dập mà từ từ mở ra. Bên trong trên nền vải gấm màu nâu nhạt là một sợi dây chuyền bạc, mà dây chuyền là một cánh hoa nhỏ hình đóa hoa đào rực rỡ màu sắc. Cánh hoa đào được đẽo gọt tinh tế từ hồng ngọc mịn màng man mát, khiến cho bà Khánh khẽ rùng mình. Bạch thầy, đây là sợi dây chuyền hồng ngọc này và cánh hoa này đừng đẽo gọt lên từ một viên ngọc quý, đừng sư cụ Tùng trì chú bằng pháp lực, lại hưởng hương khói của nhà Phật mấy năm, cho nên có tác dụng tránh tà rất tốt. Thí chủ hãy mang về đeo lên cổ con gái, nó giúp cho cô bé tránh được những thứ tà ma quấy nhiễu một thời gian. Sau này thời gian dài rộng, thầy Tùng giúp gia đình thí chủ giải hạn cho cô bé. Thôi cũng đã muộn rồi, nhà chủ cần phải chuẩn bị một vài thứ để cúng lễ tất niên tối nay. Dạ, chúng con xin tạ ơn thầy. Bà Khánh đứng dậy chắp tay cúi đầu chào sư thầy Tĩnh Tuệ, rồi bước ra trước đại điện, hương khói vấn vương. Hồng lúc này đang ngồi trên ghế đá bên cạnh hồ nước, tay mân mê vạt áo, mắt đăm đăm nhìn lên ngôi chùa, một cột thờ Phượng Quan Âm được xây dựng nghiêm ở giữa hồ nước hình bán nguyệt, như không để ý đến một cậu thanh niên mặt còn đầy trứng cá cứ sắp ra sắp vào tán tỉnh. Nghe tiếng mẹ gọi, Hồng đứng bật dậy lững thững rời đi. Cậu thanh niên choi choi kia vội vã chạy theo. Ấy cô dì ơi, có thể cho tôi xin số điện thoại được không cô ơi? Ai quen biết gì mà cho số điện thoại, vô duyên. Hai mẹ con len lỏi qua dòng người nườm nượp mà tiến ra ngoài cổng. Cậu thanh niên kia cũng lẽo đẽo theo sau. Bất chợt một chiếc xe màu trắng mất lái từ sau phi đến. Vừa lúc cậu thanh niên vọt ra, không kịp phanh lại, tài xế mặt mày cắt không còn giọt máu, đánh vội tay sang bên phía bờ hồ. Chiếc xe tông qua cậu thanh niên rồi đâm sầm vào một gốc hoa phượng, rít lên một hồi rồi mới dừng lại. Đám đông lúc này đã loạn lên thành một đoàn, kẻ là ói người khóc thét lên. Có một vài kẻ tỉnh táo hơn thì lôi điện thoại gọi cho xe cứu thương và cảnh sát. Còn cậu thanh niên kia bị đẩy văng ra xa, đập đầu xuống vỉa hè. Trước khi mất đi ý thức, cậu còn thấy đôi mắt đỏ máu, oán độc trừng trừng nhìn mình. Rồi từ đôi môi khô héo của nó vang lên một tiếng rít chói gắt ma mị. Thằng người phàm kia, ai cho mày ve vãn người phụ nữ của tao? Mày muốn chết hả? Lần này tao chỉ cảnh cáo thôi, không có lần sau đâu. Rồi một cái bóng nâu xám khẽ lướt qua trước mặt mẹ con của bà Khánh, mà mất hút sau hàng cây phượng già rủ bóng bên bờ hồ ông Báo. Hồng bỗng nhiên dùng mình khép lại tấm áo bông bỏ sữa mà dụi vào lưng của mẹ. Cả hai chắp tay vái vọng vào trong chùa ba vái rồi rảo bước về nhà. Sau bữa cơm tất niên, mẹ con của bà Khánh hì hục nấu nướng sau bếp sửa soạn cho mâm cỗ cúng giao thừa. Ông Xuyến thì đi ra đi vào bưng đồ phụ mẹ. Mẹ con của bà Khánh bận biện, còn thằng Duy thì bật hết công suất cặp loa thùng to tổ bố mà ông ổng hát. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian khát khao chờ đợi. Đường sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiểu hoa có đôi phụ rể. Từng chùm đèn nháy chớp nháy, chiếu ra đủ màu sắc làm cho cây đào phai càng thêm rực rỡ lung linh. Từng bông hoa hồng thắm lung linh xoay tròn theo từng ánh đèn mơ hồ mông lung. Trên ghế sofa, con mèo đen lười biếng nằm ra, mắt lim dim như mơ ngủ. Đột nhiên nó nhảy dựng lên, lông trên người dựng đứng, bốn chân trõi ra mà nhìn chằm chằm vào cây hoa đào đang tỏa ra từng chùm khói sáng mà ré lên một tràng chói gắt. Một trận gió lạnh buốt vờn quanh rồi bay ra bên ngoài. Nghe tiếng mèo ré lên bên ngoài phòng khách, bà Khánh lo lắng nhìn xa rồi lại nhìn con gái, trong lòng thầm khấn. Con Nam Mô A Di Đà Phật, cầu mong Đức Phật từ bi hỷ xả vuốt ve che chở con gái con tai qua nạn khỏi. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Khi hai mẹ con đặt món cuối cùng lên bàn lễ trên khoảng sân hẹp, thì cũng là lúc chiếc đồng hồ quả lắc trên tường thong thả gõ 12 tiếng. Trong khi ông Xuyến trang nghiêm quỳ trước bàn lễ lầm rầm khấn vái trời đất, thì trong nhà hai anh em của Duy và Hồng nhảy chồm lên sofa mà reo hò khi xem cảnh người dân thủ đô đang kèn đặc trên phố Đinh Tiên Hoàng mà ngắm pháo hoa. Từng chùm pháo hoa tung bày trên hồ Gươm như là những cánh hoa đủ màu sắc xoay tròn, báo hiệu một năm mới an vui. Kết thúc 30 phút bắn pháo hoa là cảnh Chủ tịch nước trong bộ vest tông lịch lãm đứng chúc Tết nhân dân cả nước từ thủ đô Hà Nội. Lúc ông Xuyến cũng đã cúng giao thừa xong, bước vào trong nhà, ông từ ái nhìn hai con rồi rút từ trong túi áo ra hai phong bì có in hình những cánh hoa đào rực rỡ, đoạn mỉm cười nói: năm mới bố mẹ chúc hai con luôn an vui, mạnh khỏe và hạnh phúc. Mong sau năm nay thằng Duy ổn định công việc, còn con gái diều của bố nhớ chăm chỉ học hành. Nói xong, ông xoa đầu con bé Hồng, dối hai cái phong bao lì xì vào tay anh em của Hồng, cô chùm môi hôn lên má của ông. Con cảm ơn bố, chúc bố mẹ nhiều sức khỏe hạnh phúc, con luôn yêu bố mẹ. Lúc này bà Khánh mới rút ra một cái hộp gỗ nhỏ, đoạn mỉm cười nói: năm nay mẹ không có gì tặng cho Duy, nhưng mà có cái này rất hay cho con gái cháy giận đấy. Ồ, cái gì vậy mẹ? Hồng hai mắt tỏa sáng bổ nhào đến phía bà Khánh với một đôi mắt to tròn đầy háo hức. Mẹ, mẹ cho con xem đi, con tò mò quá. Dây chuyền phải không mẹ? Bố cô cứ bình tĩnh xem nào rồi từ từ mẹ đưa cho. Khẽ lửa miêu con gái rồi bà mở cái hộp nhỏ đựng trang sức. Bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc, nổi lên là mặt dây chuyền hình bông hoa đào đỏ rực bằng hồng ngọc sáng chói. Còn bé Hồng muốn trợn to đôi mắt vì ngạc nhiên và hạnh phúc. Mẹ đẹp quá mẹ ơi, mẹ cho con phải không? Mẹ cho đấy, nhưng mà phải thường xuyên đeo trên cổ nhé. Ngoài đẹp ra nó còn có tác dụng giữ ấm, tránh cho con khỏi cảm lạnh và mấy thứ không sạch sẽ quấn thân đã biết chưa. Con cảm ơn mẹ, xin tuân lệnh mẫu hậu. Dạ con xin phép lên phòng ngủ đây. Nhìn theo bóng con bé Hồng vừa đi vừa nhảy chân sáo, đi lên trên phòng, cả hai vợ chồng bà Khánh cũng mỉm cười cưng chiều. Đã 19 tuổi rồi mà con bé vẫn lý lắc như là trẻ con. Duy trợn mắt nhìn hai bố mẹ mà phụng phịu. Bố mẹ chỉ biết có con gái, cái gì cũng con gái, còn cái thằng chống gậy cho này thì lại không quan tâm gì cả. Mày nói cái gì thế? Ông Xuyến gầm lên. Trước giờ tao với mẹ mày đã bao giờ phân biệt đối xử hay nghe mày chưa mà mày mở mồm nói như vậy? Thì mẹ tặng nó sẽ đi truyền đẹp vậy, còn con có được cái gì đâu? Trời đất ơi, Duy ơi là Duy. Đó là... Thôi, mẹ không cần phải nói. Thằng Duy hùng hổ bỏ lên trên tầng. Ông bà Khánh ở lại nhìn nhau thở dài. Mặc dù khá chiều em gái nhưng trước giờ, thằng này vốn không hợp với bố mẹ, cho nên luôn xảy ra những xung đột nhỏ, khiến cho cả hai ông bà vô cùng phiền lòng. Trong lúc đó tại phòng riêng, Hồng đang cuộn mình trong ổ chăn bông ấm áp mà lim dim tận hưởng không khí liêu trai đến từ một giọng đọc ma mị của một MC đọc truyện ma khá nổi tiếng. Khi MC kia đọc đến đoạn từng trận gió lạnh lùng xoẹt qua, rồi một tiếng đổ vỡ loang xoảng vang lên, chợt nhiên Hồng muốn nhảy dựng cả lên. Tại sao lúc này bên ngoài phòng ngủ của cô cũng thực sự vang lên tiếng đổ vỡ, tiếng gió rít gào như vậy? Hồng muốn chờ mình ngồi dậy xuống lầu xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng hai mắt cô cứ díu vào nhau, rồi một giấc ngủ dịu dàng kéo tới. Trong giấc mơ, Hồng lại thấy mình mặc một bộ áo dài màu hồng nhạt, đang đứng giữa vườn đào rộng lớn. Từng cái mùi thơm dịu dàng như là mơ man trên gò má cô. Nhưng lúc này bao phủ quanh cô là một màn sương mù xám trắng mông lung. Rồi từ phía xa có một thân ảnh đang rẽ cành hoa đi tới. Người này mặc một bộ áo the đen dài, tay cầm cây quạt giấy tào nhã. Đột nhiên Hồng thấy đầu óc của mình mơ hồ quá. Người thanh niên kia sao lại có chút quen mắt như vậy? Như thể mình và anh ta từng là gì đó rất gần gũi với nhau. Hồng cố dường đôi mắt nhìn cho rõ người đàn ông đối diện. Tuy nhiên càng cố gắng nhìn thì thân ảnh của anh ta càng trở nên mơ hồ. Người đó chăm chú nhìn cô một lát, khẽ thở dài rồi quay đầu bước đi. Từ trong bông lung, Hồng nghe như là có một tiếng thì thầm. Bảo Thoa, anh đã chờ em cả trăm năm rồi đây. Bây giờ mới gặp nên anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Chỉ là lúc này có chút ngăn trở, anh sớm trở lại tìm em thôi, chờ anh nhé. Khi thân ảnh kia càng lúc càng trở nên mờ nhạt, Hồng bỗng nghe tim của mình đau nhói, giống như thể là cô đang để một vật vô cùng quý giá vụt khỏi tay. Hoàng hồn, Hồng liền đuổi theo miệng liên tục gào thét. Anh dì ơi, đừng đi, đừng đi, đợi tôi với, đợi tôi với. Xung quanh từng trận gió lạnh lùng như là những sợi dây da quất lên cơ thể của Hồng đau nhói. Con đường càng lúc càng trở nên khó đi. Khai nhọn đá răm đâm vào chân của Hồng đến nỗi bật máu, nhưng cô vẫn không ngừng gào thét mà đuổi theo. Tuy nhiên đáp lại cô chỉ là bóng lưng vô cảm lạnh lùng của người kia. Sương mù càng lúc càng dày đặc, chẳng mấy chốc mẩn chừng thân hình của người đàn ông kia. Khi Hồng còn đang ngồi ngã trên mặt đất, mắt trần trối nhìn lên trên gốc cây đào cổ thụ xum xuê bên cạnh, thì một tiếng mèo kêu ré lên đã kéo cô trở lại thực tại. Lúc này Hồng thấy mình vẫn còn đang nằm trên giường, mồ hôi lại chảy ròng ròng. Trong không khí vẫn còn vương lại một chút mùi hương nhàn nhạt như có như không, và trên mái tóc, trên tấm chăn bông màu hồng nhạt Hello Kitty của Hồng vẫn còn vương lại mấy cánh hoa đào hồng rực rỡ. Lạ thật, hoa đào ở đâu vậy nhỉ? Hồng vừa xoay xoay cánh hoa vừa đăm chiêu suy nghĩ, Bên cửa sổ con mèo đen đang đứng rủ lông, thò mồm ra cửa sổ rít lên từng chàng tiếng mèo bén nhọn. Kitty, ngoan lại đây ngồi với chị nào lại đây. Nghe tiếng của Hồng dịu dàng gọi, con mèo đen rủ lông rít vào khoảng không mấy tiếng, rồi đùng đỉnh lại gần chui vào trong chăn gối, tay lên bụng mà lim dim mắt. Từ hàng cây phượng già cổ thụ bên đường có một đôi mắt đượm buồn, chằm chằm nhìn vào cửa sổ phòng ngủ của Hồng. Nó khẽ khẽ rên nhẹ, rồi hóa thành một làn khói xám rồi từ từ tan biến. Trong lúc này tại ngôi nhà hai tầng khiêm tốn, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên phố Trần Hưng Đạo, thị xã Phủ Lý, Hà Nam, Phượng cũng đang cuộn mình trong ổ chăn ấm áp. Giao thừa đã đi qua được nhiều tiếng rồi mà con nhỏ bạn thân của Hồng vẫn chưa thấy gì ý ới cho cô. Bên ngoài khung cửa sổ từng chùm ánh sáng nhấp nháy từ chùm đèn nháy bên hiên nhà cứ chớp tắt liên hồi. Xa xa thỉnh thoảng vẫn còn vọng lại vài tiếng nổ đi đùng có mấy quả pháo tép của bọn thanh niên nghịch ngợm đốt chơi. Phòng bên cạnh, thằng Hoàng em trai của cô chắc đang buồn chuyện với gái hay sao mà thì thầm to nhỏ. Thỉnh thoảng nó lại cười lên choe choé. Mẹ kiếp, cái thằng oát con này, nó định tra tấn bà chị độc thân của nó hay sao? Phượng bực bội nhắm chặt mắt lại cố dỗ giấc ngủ. Nhưng càng cố thì giấc ngủ lại cứ chập chờn xa mãi. Chăn chờ lật qua lật lại như là rắn cá. Phượng bất chợt nhớ lại đến người con trai ấy, gã đàn ông trong bộ áo thun đen quần Âu mà cô gặp hôm từ Hà Nội về Phủ Lý ăn Tết. Khuôn mặt vuông vắn như là tạc tượng, hàm râu quai nón nhạt màu, đôi mắt to đen sâu hút hồn, đến nỗi mà chỉ nhìn vô tình liếc qua mà đã gần như là chìm trong cái hồ sâu tối tăm này. Bất chợt ở bên ngoài cửa sổ nổi lên từng trận âm phong dữ dội. Từng ngọn cây bằng lăng cổ thụ bị cơn cuồng phong bất chợt xoáy vào, rền rĩ như tiếng người khóc than ai oán. Không gian như là đặc quánh lại, rồi những chiếc đèn chùm nháy, đèn cao áp bên ngoài bỗng chớp tắt liên hồi rồi tắt ngấm. Không gian bỗng chốc trở nên tối sầm lại. Các cậu vẫn nói tối như đêm 30 quả nhiên không sai. Giờ tay không nhìn thấy năm ngón từng chằng tiếng chim lợn rúc lên liên hồi ma quái. Và từ trong bóng tối đen đặc đó, hai đốm sáng màu máu to như hai cái chén tống từ xa cứ lập lờ trôi đến, càng lúc càng gần. Cánh cửa sổ phòng ngủ của Phượng bỗng vang lên từng tiếng cọt kẹt, rồi từ từ nó mở ra. Hai đốm sáng kề theo những làn âm phong bút giá từ từ trôi vào trong phòng của cô lúc này. Phượng đã tê liệt hoàn toàn. Cô muốn cất tiếng kêu to cho thằng em phòng bên cạnh hay bố mẹ ở tầng dưới đến ứng cứu, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không cho phát ra một âm thanh nào. Khi hai đốm sáng tới gần, cô mới phát hiện ra đó là một đôi mắt của gã đàn ông còn trẻ, chỉ tầm 25 tuổi. Gã đàn ông mặc một bộ quần áo dài bằng gấm hoa xanh, đầu đội khăn xếp theo lối mấy gã công tử miền quê ngày trước. Tay của nó chống ba tòng, miệng vẫn còn ngậm tẩu. Từ đôi mắt của nó chiếu ra mấy đốm sáng đỏ quạch. Con nam quỷ nhìn Phượng mà nhếch mép cười. Ngọc Hân, nàng tưởng có thể trốn tránh được bổn công tử hay sao hả? Bà Huy này trước giờ là một tay chơi khét tiếng, có cả cái xứ Đông Dương này. Con gái mấy vùng quanh đây sẵn sàng quỳ gối xin hầu hạ bổn công tử, nhiều không kể xiết. Nàng lọt vào mắt xanh của bổn công tử là diễm phúc của nàng. Vậy mà không còn biết tốt xấu, lại đi đèo bòng cái thằng phó bảng khố rách áo ôm kia. Ngày bổn công tử đã quyết mang nàng về làm phụ làm bà bốn nhá. Nàng có chạy đằng rời. Con nam quỷ vừa dòng cây ba tong xuống mặt đất, vừa ngửa cổ ra sau mà cất tiếng sặc sặc. Mùi phấn sáp quyện vào với mùi tanh tanh của máu bay vào trong khoang mũi, khiến cho Phượng như muốn ngạt thở. Cô cố vùi đầu vào trong chăn mà run lên cầm cập. Con nam quỷ cười chán rồi nó khẽ dậm một chân, mồm của nó rít lên mấy tiếng như là sói tru ở ngoài cửa sổ. Rồi hai người đàn bà lối chứng khoảng 25-30 tuổi, mặc áo bà ba bằng vải sâu trắng, mái tóc dài rũ rượi từ ngoài cửa sổ bay vào, quỳ một gối trước mặt của nam quỷ. Bẩm cậu chủ có gì sai bảo chúng con không hả? Còn nam quỷ không trả lời mà chỉ đưa tẩu lên rít một hơi dài, ngửa cổ ra sau mà nhà khói mù mịt. Đoạn nó rồi kẻ bà Toàn chỉ vào ổ chăn mà ra lệnh. Bản công tử đã tìm được mợ bốn thất lạc bao lâu nay. Chúng mày đưa mợ về phủ cho bản công tử ngay. Dạ tuân lệnh cậu chú. Hai con mà nữ nô bộc cúi đầu lần nữa rồi tung mình bay đến. Từ từ lôi Phượng ra khỏi ổ chăn. Mỗi đứa một bên đỡ lấy cô như đỡ một con búp bê biết cử động mà từ từ bay ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cỗ kiệu trang hoàng toàn bằng vải đỏ với những tua rùa bằng chỉ ngũ sắc, cũng có màu chủ đạo là đỏ và vàng. Hai nữ quỷ nô bộc dìu Phượng ra kiệu, rồi bằng một cử chỉ dứt khoát, chúng xô mạnh cô vào bên trong cỗ kiệu có bốn người khiêng. Tiếng của một mụ già vang lên: công tử Bảo Huy rước mợ Tư về phố, nào xuất phát thôi kẻo trễ giờ lành. Từng tiếng giả vâng lên rồi từ cỗ kiệu bay lên lơ lửng trôi ra khỏi con ngõ nhỏ trên phố Trần Hưng Đạo, rồi cứ như vậy bay xa dần xa dần. Khi một lần nữa Phượng mở mắt lại lấy ý thức, cô thấy mình đang nằm trong một cái hộp hình vuông, trên người mặc một bộ hỷ phục đỏ rực rỡ như máu, giống hệt như bộ hỷ phục mà các cô dâu người Trung Quốc ngày xưa hay mặc mỗi khi xuất giá. Từng chùm tua rua ngũ sắc cứ đung đưa trước mặt. Dưới thân cô là một tấm thảm mềm mại, mịn màng như là bề mặt của da người. Chỉ là quá lạnh giá khiến cho Phượng thấy da rẻ toàn thân run lên từng chập. Mơ hồ cô nghe thấy từng tràng tiếng kèn đồng, ai oán như là trong các đám tang của nhà tang lễ gần nơi cô trọ học. Từng tiếng gió vù vù và tiếng quát tháo vang lên không ngừng. Cứ như vậy chiếc kiệu hoa và dòng người cứ như vậy trôi đi mãi. Khi ý thức của Phượng đang còn vô cùng mông lung thì bỗng nhiên một tiếng quát to vang lên: dừng lại, tất cả dừng lại đi. Đoàn dứt kiệu đang bồng bềnh trôi bỗng nhiên ngừng lại. Quanh quẩn bên Phượng lúc này là một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng của hoa đào, giống như thể cô đang lạc bước vào một rừng hoa đào đang khoe sắc vậy. Lúc này một làn gió nhẹ thổi vườn qua mấy tấm lụa hoa che kiệu, rồi hai bên mép tấm lụa đỏ được vứt lên. Bên ngoài trong không gian mờ ảo mông lung là mấy thân ảnh đang lơ lửng bay bay. Đôi mắt của người nào cũng lộ hung quang nhìn chằm chằm vào phía trước. Cách đó không xa là một người thanh niên trẻ trong trang phục áo the đen dài đến tận mắt cá chân. Quần dài màu nâu gỗ, trên đôi guốc nâu vô cùng sạch sẽ. Đầu đội khăn xếp, bàn tay người ấy nhàn nhã phe phẩy cái quạt giấy màu trắng. Trên đó là những họa tiết hình hoa đào đang đua nhau khoe sắc, và hình một cô gái thất thà trong bộ áo dài trắng. Tay cầm cây sáo ngọc đưa lên thổi khẽ. Bên cạnh đó là một bài thơ chữ nôm. Vừa phe phẩy cái quạt thì người đó vừa lướt nhẹ đi như là gió thoảng, hoàn toàn phớt lờ với ánh mắt tóa lửa của đám phu kiệu đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này người đàn bà trung niên tầm 40 tuổi, ăn mặc theo lối của bà mối ngày xưa, lướt ra khẽ chắp tay cúi đầu trước người đàn ông áo the đen. Bẩm thầy đồ bảng, chúng tôi nhận lệnh cậu Bao Huy rước bà Tư về phủ đệ. Xin cảm phiền thầy nhường đường cho chúng tôi. Còn đi, kẻo trễ giờ lành thì cả ngài và chúng tôi không gánh nổi cơn thịnh nộ của cậu ba đâu ạ, xin ngài. Đừng có mà lấy danh thằng công tử ăn chơi đàng điếm đó mà hăm dọa ta. Hôm nay ta nhất quyết giữ kiểu hoa lại, thì các người tính sao đây? Ơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.